Thiên Cơ Diệu Thám, chương 219, thần bí tiền tiết kiệm, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, mãi cho đến 9 giờ hơn chuông, Chu Đường mới tiếp vào Lý Tiểu Tiên đám người tin tức, Đường ca, Lý Tiểu Tiên thông qua video báo cáo. Chúng ta đã tìm tới hài cốt, video sóc nảy đến lợi hại, xuyên thấu qua video có thể nhìn thấy, sơn động so sánh chật hẹp u ám. Mà u ám bên trong trước hết nhất hiện lên Chu Đường tầm mắt, lại là một cỗ đều là cho bụi xe gắn máy, ai, Chu Đường ngoài ý muốn. Cái này còn không có xe gắn máy sao, phải, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, bởi vì bên trong sơn động quá nhỏ. Chiếc xe gắn máy này bị giấu tại một cái khe phía trong, vừa rồi lại hỏi Lý Tâm Khiết một lượt, Lý Tâm Khiết nói, nàng trước sau tới nhiều lần. Cũng không có lưu ý đến đâu, nhà Chu Đường gật đầu nói, như vậy giao thông công cụ đã có thể xác nhận, năm đó. Diệp Kiều Trấn tất nhiên là ngồi chiếc xe gắn máy này đi đến sơn động, Tiểu Tiên, các ngươi trước nhìn một chút, Chu Đường nhắc nhở. Chiếc xe gắn máy kia có xảy ra tai nạn xe cộ vết tích sao, Chu Đường sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì lúc trước hắn làm qua giả thiết. Diệp Kiều Trấn chết, hoặc là bởi vì nhận lấy thuê sát nhân truy sát, hoặc là liền là xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như tai nạn xe cộ các loại, cái này sao? Lý Tiểu Tiên dùng di động chiếu một cái, lắc đầu thuyết đạo, mặt ngoài nhìn lại, còn tính là hoàn chỉnh, nhưng là... Tình huống cụ thể còn phải chờ kỹ thuật đội ngũ tiến đến lại nói a, nhà Chu Đường dùng sức nhìn một chút. Cũng là nhìn không ra gì đó đặc biệt rõ ràng hủy hoại dấu hiệu, chỉ có thể coi như thôi, sau đó, theo Lý Tiểu Tiên chuyển di ống kính. Nhưng gặp hình tượng bên trong sơn động càng phát ra chật hẹp, mỗi người chớ nói xoay người, đến nỗi đều phải bò mới có thể tiến tới, nhưng mà... Bọn hắn bò sát được không phải rất xa, liền lại chính là mở rộng, xuất hiện một cái tương đối rộng khoát không gian, nơi này. Liền là Diệp Kiều Trấn năm đó tử vong địa phương, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, nơi này mặt đất so sánh cứng rắn, Lý Tâm Khiết cái gọi là vùi lấp. Bất quá là đem thi thể đặt ở một cái chỗ trũng địa phương, sau đó từ bên ngoài vận tiến vào thổ, đơn giản vùi lấp thế thôi, ây, xem nơi này. Theo ống kính nhất chuyển, Chu Đường nhìn thấy mặt đất bên trên phá vỡ một lỗ hổng phụ cận che kín màu đen bùn đất, không cần phải nói. Chu Đường cũng minh bạch đây chính là Lý Tâm Khiết đào ra Diệp Kiều Trấn xương sọ lỗ hổng, đen tối như vậy địa phương. Còn muốn đào chết nhân thi xương cốt, Lý Tâm Khiết nữ nhân này, đảm lượng cũng không phải bình thường lớn đi, oa tác. Lôi Nhất Đình thấy thẳng nhếch miệng, ở một bên nhỏ giọng lầm bầm, năm đó, bọn hắn liền là ở loại địa phương này phiên vân phúc vũ sao? Đây cũng quá tiền về a, bán đảo, ngươi lại dọa đắc đi a, Lý Tiểu Tiên vậy mà nghe được Lôi Nhất Đình lầm bầm, lúc này thuyết đạo. Năm đó bọn hắn tiến núi du ngoạn, trên nửa đường gặp được mưa to, vào động tránh mưa, lúc này mới phát hiện phía trong có khác động thiên. Ngươi cái này tư tưởng thực ô uế, ai, Lôi Nhất Đình buồn bực, ngươi nói những này, cùng bọn hắn phiên vân phúc vũ có quan hệ sao, hài cốt đâu? Chu Đường đẩy ra Lôi Nhất Đình, hỏi, vẫn còn chứ, ở thổ rất cạn, rất dễ dàng khai quật, Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói, bất quá. Chúng ta vẫn là phải đợi chuyên nghiệp thiết bị tất cả đều tới, vừa rồi kỹ thuật đội ngũ người nói, nơi này u ám ẩm ướt. Đối một hồi lấy hài cốt nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh oxy hóa, được rồi, Chu Đường dặn dò thu thập hài cốt thời điểm. Nhất định phải hỏi bọn họ một chút pháp y, nhìn xem Diệp Kiều Trấn hài cốt bên trên có không có rõ ràng vết thương, biết hắn nguyên nhân cái chết. Chúng ta liền có thể tiến hành phán đoán, ta biết, yên tâm đi, Lý Tiểu Tiên thời khắc mấu chốt chưa từng như xe bị tuột xích, lúc này thuyết đạo. Đối một hồi ta ngay tại hiện trường nhìn chằm chằm tốt, Chu Đường giơ ngón tay cái lên, như vậy đối một hồi có tin tức gì, lại kịp thời nói cho ta. Được rồi, điện thoại cúp máy, Chu Đường cũng nặng nề mà thở phào một cái, lúc trước hắn sở dĩ muốn lưu tại An Châu. Loại trừ muốn tiếp tục điều tra thuê sát nhân thân phận bên ngoài, cũng là đã sớm liệu đến, sẽ có lấy hài cốt cái này một vòng đoạn. Nghĩ tới phía trước nghiệm thi phòng kinh lịch, hắn liền không khỏi đổ mồ hôi, giờ phút này đặc biệt may mắn. chính mình may mắn không có đi bên trong hang núi kia lấy thi, bằng không, chỉ sợ lại muốn mất mặt, bây giờ nhìn lại. Liên quan tới Diệp Kiều Trấn chứng cứ dây chuyền, trên cơ bản đã rõ ràng, chỉ còn lại có Diệp Kiều Trấn nguyên nhân cái chết vấn đề. Mặc dù chỉ còn lại có một bộ hài cốt tại nếu như có thể nhìn ra rõ ràng ngoại thương lời nói. Có lẽ liền có thể suy đoán ra Diệp Kiều Trấn đến cùng có phải hay không chết oan chết uổng, Chu Cảnh Quan, đúng lúc này. Vị kia Miêu Khải đội trưởng bất ngờ tiến vào văn phòng, vội vã tới đến Chu Đường tới đây thuyết đạo. Hôm qua thiên giám chứng khoa nơi đó đã thu thập xong sở hữu căn cứ chính xác vật có trọng đại thu hoạch a. Chu Đường nhìn một chút trước mắt những cái kia vật chứng, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, không phải những này, Miêu Khải khoát tay thuyết đạo. Ngươi không phải còn không có nhìn thấy Diệp Kiều Trấn túi tiền sao, chúng ta theo trong bao tiền của hắn tìm tới một tấm thẻ ngân hàng. Vừa rồi chúng ta tra một chút kia tấm thẻ ngân hàng, thượng diện lại có một khoản 50 vạn tiền tiết kiệm, Chu Đường càng thêm ngoài ý muốn. Không thể nào, từ đâu tới thẻ ngân hàng a, làm sao phía trước Lý Tâm Khiết không nói đâu, cái này Trương ca ca tại túi tiền hai lớp phía trong. Hiển nhiên là Diệp Kiều Trấn cắt ra khẩu, cố ý núp ở bên trong, ngươi xem, nói xong. Miêu Khải đem Diệp Kiều Trấn túi tiền bỏ vào Chu Đường trước mặt ra hiệu lấy trong ví tiền bên cạnh bên trong một cái hai lớp nha. Chu Đường nhìn thấy, hai lớp làm được so sánh tinh tế tỉ mỉ, túi tiền lại là màu đen, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Chúng ta đã rút ra đến vân tay, Miêu Khải hưng phấn thuyết đạo, thẻ ngân hàng bên trên chỉ có Diệp Kiều Trấn vân tay, không có Lý Tâm Khiết. Giải thích rõ Lý Tâm Khiết còn không biết nơi này cất giấu một tấm giá trị 50 vạn thẻ a, nha thật sao, Chu Đường nhíu nhíu mày. Tại đem tiền bao kiểm tra một lượt đằng sau, hỏi, thẻ đâu, thẻ đã đưa đến ngân hàng đi, Miêu Khải mắt bên trong lòe ánh sáng. Chỉ cần có thể tra được số tiền này đều là từ đâu nhi tới, vụ án này liền có thể phá, chúng ta cuối cùng tại có thể biết. Cái kia thuê sát nhân đến cùng là ai, chật chật thế mà dạng này, Chu Đường cũng là xúc động thở dài, thật không nghĩ tới, Lý Tâm Khiết như vậy qua loa. Vậy mà đều không có cẩn thận kiểm tra một chút Diệp Kiều Trấn túi tiền, đúng vậy a, Miêu Khải thuyết đạo, không hề nghi ngờ. Số tiền này liền là thuê sát nhân chuyển cho Diệp Kiều Trấn, dùng để mua giết người a, có thể là cái này hình như càng không đúng a. Chu Đường nhíu mày, thứ nhất, nếu như thuê sát nhân đã giao cho Diệp Kiều Trấn tiền thù lao, vậy tại sao còn muốn giết chết hắn đâu, thứ hai. 50 vạn tại 9 năm trước có thể làm gì, hắn lắc đầu thuyết đạo. Đây chính là Diệp Kiều Trấn cái gọi là có thể đi hải ngoại ung dung tự tại khoái hoạt món tiền khổng lồ sao, đúng vậy a, ta phía trước cũng nghĩ đến. Miêu Khải thuyết đạo, nhìn lại, chỉ có một chồng suy luận có thể giải thích, đó chính là thuê sát nhân căn bản móc không ra nhiều tiền như vậy. Cái này 50 vạn, bất quá chỉ là tiền đặt cọc thế thôi, mà tại Diệp Kiều Trấn thực hoàn thành nhiệm vụ đằng sau. Thuê sát nhân lại không thể trả lại tiền, đó là lý do mà chỉ có thể bí quá hóa liều, đem Diệp Kiều Trấn tiêu diệt khẩu, chật chật. Chu Đường chật lưỡi, ở trong lòng nhắc tới, lời giải thích này có vẻ như cũng không hợp lý a, án này sở hữu người hiềm nghi. Tất cả đều chứng minh bọn hắn tại vụ án phát sinh trước sau chưa từng đi Vũ Lăng Nguyên, sao có thể qua diệt khẩu đâu, trừ phi. Thuê sát nhân không tại trong những người này, cách Trương.